Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Chạy vượt chướng ngại vật. Xác thực, phía dưới những học sinh này đều muốn đánh Si Phong. Này, ở trên đài nói gì đó đây? Ta sắp không khống chế được. Bakugou Kazuki khuôn mặt dữ tợn nói rằng Tenya Ida lập tức nói rằng: "Khống chế lại a Bakugou bạn học." "Đúng đấy, một hồi sẽ qua là tốt rồi. Lần này ta cũng cảm thấy Si Phong bạn học quá mức trang bức." Eiziro Kirishima ở Bakugou phía sau nói rằng: "Ta thế nào cảm giác Si Phong bạn học có chút nhỏ xoái đây." Toru Hagakure lầm bầm lầu bầu nói rằng ngoại trừ những người này bên ngoài, thính phòng bên trong mấy người cũng cảm thấy Si Phong muốn ăn đòn. Có điều có một ít đại lão đúng là đối với Si Phong cảm thấy hứng thú. Nếu như cuối cùng Si Phong thật sự thu được đệ nhất thành tích, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp mời chào Izuku Midoriya, đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Si Phong tính cách có lúc rất bình tĩnh, có lúc lại có chút hài hước đậu bỉ, còn có lúc so với Kasu thế mạnh hơn. Si Phong phát xong nói sau cực kỳ bình tĩnh đi xuống đài. Ở mọi người nhóm phải đem hắn xé ra trong ánh mắt không coi ai ra gì. Được rồi, vậy chúng ta mau mau bắt đầu đi. Cái thứ nhất hạng mục chính là cái gọi là dự tuyển. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều học sinh ở cái này phân đoạn nuốt hận rời khỏi sàn diễn. Midnight vung vẩy trong tay roi. Được rồi, quyết định vận mệnh cái thứ nhất hạng mục. Chính đang nói chuyện, Midnight phía sau xuất hiện một cái lớn sàng lọc bình. Bên trong hạng mục chính đang không ngừng nhảy lên. Không có ai sẽ biết sẽ xuất hiện cái gì. Đều dùng chờ mong cùng ánh mắt sốt sáng nhìn sàng lọc bình. Chính là nó. Sàng lọc bình đình chỉ sau, xuất hiện 4 chữ: chạy vượt chướng ngại vật. Tổng cộng 11 cái lớp, hết thảy học sinh đều sẽ tham dự lần này thi chạy. Thi đấu trình nhiễu vận động trường ở ngoài 1 tuần. Tổng tham mưu trưởng ước 4 km. Trường ta luôn luôn là lấy tự do làm điểm bán. Chỉ cần thi đấu đạo bên trong, bất luận dùng thủ đoạn gì cũng có thể. Midnight liếm liếm khiêu gợi môi, phất tay nói rằng: được rồi, ai vào chỗ nấy. Tất cả mọi người chuyển đến chờ chiến khu. Ở một cái gian phòng cực lớn bên trong, Si Phong đứng ở trong đám người có chút mất hết cả hứng. Một điểm căng thẳng cảm giác đều không có. Soto Todoroki hiển nhiên nhìn thấy Si Phong trạng thái. Loại này một điểm căng thẳng cảm giác đều không có trạng thái hắn là không làm được. Tuy rằng hắn có tất thắng quyết tâm, nhưng cũng không làm được cùng Si Phong như vậy một điểm phản ứng đều không có. Thật không biết Si Phong là làm sao huấn luyện, lại sẽ như vậy bình tĩnh. Izuku Midoriya trong lòng hiển nhiên có chút thấp thỏm. Khi hắn nhìn thấy Si Phong bình tĩnh như thế đứng ở trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, hắn tựa hồ tìm tới người tâm phúc giống như vậy. Vì chính mình lần thứ hai tiếp sức cố lên, Si Phong hết nhìn đông tới nhìn tây không phải vì tìm Soto Todoroki đám người, mà là ở sâm mỹ nữ. Đây là cơ hội hiếm có a. Toàn bộ năm nhất trên căn bản đều ở nơi này. Mặc dù nói mỹ nữ hay là bọn hắn lớp A nhiều, nhưng hệ khác cũng không ít a. Bắt đầu. Midnight ra lệnh một tiếng, hết thảy đã chuẩn bị kỹ càng bọn học sinh toàn bộ xông ra ngoài. Chỉ có Si Phong một người là dùng để bước đi. Được rồi. Phía dưới tiến hành thực huống, Preston Mick quay về microphone bắt đầu giảng giải, bỗng nhiên quay đầu quay về một bên Sota Aizawa nói rằng: "Giải thích a, yêu, ready." Là người mạnh mẽ kéo ta tới được đi. Sota Aizawa có chút không nói gì. Preston Mick một bộ nghi vấn vẻ mặt. Làm tốt như người không biết chuyện bình thường, đi thẳng vào vấn đề. Làm mắt người, người thừa nhận tự bàn có cái gì xem chút đây. Preston Mick hỏi Sota Aizawa, lúc này ánh mắt nhìn về phía lối ra. Những học sinh này đều chen thành một đoàn, này này. Khởi điểm cửa cũng quá hẹp đi, trong đám người người lớn tiếng oán giận nói. Izuku Midoriya càng bị chen đến bộ mặt biến hình. Quả nho nhỏ Minoru Mineta càng thảm hại hơn. Ở người ta chân qua lại ma sát, mặt đều sắp chóc ra. Si Phong đứng ở đoàn người cuối cùng nhìn những người này, ngươi chen ta, ta chen ngươi, cảm giác thấy hơi buồn cười. Hắn căn bản không vội vã. Cái này chạy vượt chướng ngại vật đối với hắn mà nói quá đơn giản. Trước hết để cho những người này tự ngu tự nhạc đi, bỗng nhiên một luồng lạnh giá bao phủ tới. Si Phong hướng về sau lùi lại hai bước. Hắn biết Soto Todoroki ra tay rồi. Quả nhiên, sau một khắc mặt đất toàn bộ kết băng, liền cửa đều đóng băng. Soto Todoroki cái thứ nhất xông ra ngoài. Đón lấy là Bakugo Kasuki, Momo Yaororozu, Eijiro Kirishima cùng Yuga Aoyama theo sát phía sau, quá ngây thơ. Todoroki bạn học, Momo Yaororozu lợi dụng Kosei chế tạo ra thiết côn đưa nàng tha lên trời cao. Hướng phía trước nhảy tới, đừng hòng vừa lòng đẹp ý. Nửa bên hỗn đản, Bakugo hai tay ánh lửa lấp lóe. Nhanh chóng hướng Soto Todoroki bay đi. Các bạn học toàn bộ đều rời đi đạo thứ nhất sàng lọc. Chính là chỗ cửa lớn cản trở, làm bên trong gian phòng đã không khi có người. Si Phong mới chậm rãi đi ra. Soto Todoroki cùng Bakugo Kasuki hiển nhiên nhìn thấy lạc ở phía sau Si Phong. Đối với bọn họ mà nói, mặc kệ Si Phong đùa hoa chiêu gì, chỉ cần tốc độ bọn họ rất nhanh liền không thể đuổi được. Quá mức tự đại người là sẽ lật thuyền. Bakugo Kasuki nhếch miệng nở nụ cười. Hiếm thấy, hắn cái này tự đại người còn có thể nói đến người khác tự đại. Hiển nhiên Si Phong đã tự đại đến cảnh giới nhất định. Soto Todoroki cùng Bakugo Kasuki không có lại quan tâm Si Phong. Đối với bọn họ tới nói, Si Phong chính mình tìm đường chết thôi. Ai? Grayson Mick lúc này mới phát hiện Si Phong một người đứng ở cửa lớn. Những học sinh khác đã sớm chạy không còn bóng. Hắn còn ở cái kia chậm rãi đi tới. Anh hùng khoa A giống như hắc mã. Si Phong xảy ra chuyện gì? Lại ở thời điểm tranh tài tản bộ. Grayson Mick hiển nhiên đối với Si Phong không có Sota Aizawa hiểu rõ như vậy. Vì lẽ đó phi thường vinh dị USJ sự kiện cũng chỉ có số ít người biết Si Phong thực lực. Trong đó Sota Aizawa là nhất là rõ ràng, hắn không phải ở tản bộ, mà là có rất lớn tự tin. Sota Aizawa âm thanh từ trong loa truyền ra. Hết thảy học sinh đều nghe thấy, có chút học sinh thậm chí đều chưa từng thấy Si Phong. Chỉ biết là anh hùng khoa lớp A có một cái thực lực phi thường mạnh mẽ hắc mã. Giờ khắc này mới biết cái kia ở người cuối cùng chính là hắc mã Si Phong. Thiết quá sẽ trang bức, có thực lực còn không mau lên, nhất định phải tìm đường chết. Có mấy người không tin tà này cũng đã lôi kéo chênh lệch, làm sao có khả năng lại đuổi được Sota Aizawa. Lời chỉ có một nửa người nghe vào. Soto Todoroki cùng Bakugo Kasuki càng là nhanh chóng hướng cửa ải tiếp theo phóng đi. Bọn họ biết Sota Aizawa nói không sai, Si Phong liền là phi thường tự tin. Hơn nữa hắn có thực lực này, tất cả mọi người các hiển thần thông, đem cá tính của chính mình hữu hiệu lợi dụng. Lúc này quân địch giả xuất hiện, đem một ít học sinh nhóm cho đánh bay ra ngoài. Được rồi, vừa mới tới liền gặp phải chướng ngại vật, trước tiên lên sàn chính là cửa ải khó nhất, người máy địa ngục. Grayson Mick hưng phấn nói một loạt to lớn quân địch giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vốn là chênh lệch đã kéo lớn, bạn học lúc này cũng rút ngắn khoảng cách, dồn dập bị chặn ở to lớn quân địch giả bên này. Cái kia không phải nhập học cuộc thi thời không phân quân địch giả sao? Denki Kaminari có chút sợ sệt hướng về sau lùi lại hai bước. Những đồ chơi này chế tạo phí dụng đến tột cùng là ai ra a? Momo Yaoyorozu rất là kinh ngạc. Những này to lớn quân địch giả thấy thế nào đều là kinh phí đang thiêu đốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.